Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 159. Chương 159 chương hồi 159 mưa to Trung Thanh Nguyên Hồ có khác một loại mỹ lệ. Nhưng lúc này không có người đi thưởng thức nàng, canh giữ ở bên hồ Cửu Nguyên chiến sĩ thân khoác áo tơi đón nhận đại buổi tối đột nhiên chạy tới thủ lĩnh đại nhân. Đã xảy ra chuyện gì? Hồ hồ mặt lau mặt thượng nước mưa. Nhanh chóng hỏi, Nguyên Chiến không trả lời. Vung tay lên, sắc mặt âm trầm nói. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hồ hồ chờ chiến sĩ cả kinh. Nhưng bọn hắn không có lại hỏi nhiều. Mà là một cái truyền một cái. Toàn bộ nắm lên vũ khí đi theo đi vào bên hồ, đồng dạng canh giữ ở bên hồ nhân ngư các chiến sĩ. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cửu nguyên nhân thân thượng truyền đến khẩn trương không khí cũng ảnh hưởng bọn họ. Làm cho bọn họ không tự chủ được cảnh giác lên, Nguyên Chiến tựa như không thấy được những nhân ngư. Này chiến sĩ, đi đến bên hồ, chân một dậm, nguyên bản còn tính bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nhấc lên cuộn sóng. Có địa phương còn sinh ra lốc xoáy. Hồ nước cũng một chút mắt thường có thể thấy được trở nên vẩn đục. Cùng với mưa to tầm tã. Bên hồ một góc thế nhưng giống muốn sụp đổ giống nhau. Đứng ở bên hồ người đều cảm thấy dưới chân không xong. Bên hồ nhân ngư chiến sĩ phát ra kinh giận. Kêu to, hai mươi mấy danh nhân cá chiến sĩ từ phụ cận cắt qua mặt hồ thẳng bước bên này bờ biển. Trong đó liền có Nguyên Chiến tương đối quen thuộc Simon cùng Đái Văn, hồ hồ chờ chiến sĩ không rõ. Thủ lĩnh vì cái gì đột nhiên cùng các nhân ngư trở mặt. Nhưng nhìn đến nhân ngư chiến sĩ tới gần, bọn họ cũng đem mâu tiêm nhắm ngay hồ bờ biển nhân ngư chiến sĩ, nhân ngư các chiến sĩ cũng lập tức bày ra công kích chuẩn bị, Đái Văn xem đáy hồ đột nhiên phiên động liền đoán này rất có thể cùng cửu. Nguyên thủ lĩnh có quan hệ, bởi vì nếu có địa chấn, đại vu nhất định sẽ trước tiên báo cho bọn họ, chiến thủ lĩnh. Đái Văn nén giận nói, nếu ngươi có việc muốn truyền lời. Trực tiếp nói cho bờ biển chiến sĩ chính là, ngươi làm gì vậy? Mang ta đi thấy các ngươi đại vu. Nguyên Chiến nói thẳng ra mục đích, các nhân ngư lẫn nhau xem. Đái Văn du tiến lên, la lớn, chiến thủ lĩnh, không có đại vu đồng ý. Chúng ta không thể mang ngươi đi gặp hắn, ta muốn gặp đến ta tư tế. Lập tức, cửu Nguyên chiến sĩ vừa nghe Nguyên Chiến nói chuyện khẩu khí. Con tưởng rằng nhà mình tư tế bị nhân ngư tộc chộp tới. Sắc mặt đều thay đổi. Khí thế cũng tức khắc thay đổi. Vừa rồi còn chỉ là đề phòng. Hiện tại hoàn toàn chính là tính toán nhào lên đi sát cá bộ dáng. Đái Văn chờ nhân ngư hoàn toàn. Không rõ Nguyên Chiến vì sao như thế bạo nộ cũng ẩn ẩn chung còn có một tia nôn nóng. Đái Văn vừa thấy tình thế không đúng. Chạy nhanh nói. Chiến thủ lĩnh. Ta nghe nói Mặc đại nhân bị đại vu thỉnh tới rồi đại vu trên đảo. Nếu không có chuyện rất trọng yếu, đại vu sẽ không thấy người ngoài. Người hoặc là lại chờ một chút, chờ sự tình nói xong. Đại vu sẽ làm chiến sĩ đem Mặc đại nhân đưa về tới, như vậy mang ta đi đại vu đảo. Nguyên Chiến, cũng ở nhẫn nại, chiến đại nhân. Không phải chúng ta không nghĩ mang ngươi đi, nhưng đại vu đảo không có đại vu mệnh lệnh. Chính là chúng ta cũng không thể tùy tiện tới gần. Đái Văn vẻ mặt cầu ngươi đừng làm khó dễ chúng. Ta biểu tình, Nguyên Chiến nhìn không ra nhân ngư khó xử. Nhìn ra hắn cũng mặc kệ. Hắn đã nhận định nhân ngư có việc ở gạt hắn. Hắn tư tế giờ phút này nhất định gặp nguy hiểm. Hắn không phải loạn cấp. Cũng không phải thiếu kiên nhẫn người. Nếu mặc trong cơ thể không có vu vận chi quả. Hắn có lẽ sẽ đổi loại phương thức cầu kiến nhân ngư tộc đại vu. Rốt cuộc nhân ngư tộc so cửu nguyên cường đại quá nhiều, nhưng hiện tại hắn không biết nhân ngư tộc. Đại vu hay không đã thông qua nào đó thủ đoạn đã biết Mặc có được vu vận chi quả chuyện này. Hắn sợ hãi kia đại vu muốn đem vu vận chi quả từ Mặc trong thân thể lấy ra. Mà Mặc đã nói, trừ phi kia vu vận chi quả chính mình nguyện ý ra tới. Bất luận cái gì cưỡng bức thủ đoạn đều sẽ tạo thành đối hắn lớn lao thương tổn. Thậm chí tử vong, như thế. Hơn nữa, lạp mông kia mịt mờ tránh né thái độ. Nguyên Chiến có thể không vội sao? Lạp Mông nếu biết liền bởi vì hắn quá thành thật biểu tình dẫn tới Nguyên Chiến hoài nghi. Hắn nhất định sẽ đối với hồ nước nỗ lực luyện tập chính mình biểu tình, mà lúc này không tốt với che giấu chính mình chân thật biểu tình. Lạp Mông chính dùng ra tốc độ cao nhất du hướng Đại Vu đảo, nhưng tới rồi phụ cận sau hắn cũng không dám tới gần bờ biển xem xét. Chỉ có thể xa xa mà quan sát, nhưng mưa to ảnh hưởng hắn thị lực, lại là không có tinh nguyệt đêm tối. Dẫn tới hắn nhìn cái gì đều sương mù mênh mông, bất chi bất giác chung. Lạp Mông càng ngày càng tới gần Đại Vu đảo dựa nam sườn bờ cát, ngươi có phải hay không đã quên mệnh lệnh của ta? Âm chắc chắc thanh âm sợ tới mức Lạp Mông mãnh mà hất đuôi xoay người. Ngu Vu đại nhân, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Tuấn Mỹ nam nhân tựa như ngồi ở cuộn sóng thượng giống nhau, Lạp Mông chảy không tồn tại mồ hôi lạnh. Trả lời, cửu nguyên thủ lĩnh đang tìm bọn họ tư tế, tìm kiếm. Hắn không biết kia hài tử ở ta nơi này sao? Biết, ta đã nói với hắn. Nhưng hắn yêu cầu lập tức nhìn thấy bọn họ tư tế. Hắn, chiến thủ lĩnh phi thường lo lắng bọn họ tư tế, có cái gì hảo lo lắng? Ta còn có thể ăn hắn không thành? Nam nhân cảm thấy buồn cười. Bọn họ tư tế làm ta sung sướng. Ta còn có thể cho bọn hắn cửu nguyên chỗ tốt, cái kia. Lạp Mông một bụng chửi thầm không biết nên như thế nào phun tào, nói. Lạp Mông không dám phun tào nhà mình Đại Vu đại nhân. Chỉ có thể ấp a ấp úng nói. Cửu nguyên cùng chúng ta nhân ngư. Còn có cùng chúng ta biết đến nhân tộc đều không quá giống nhau, như thế nào không giống nhau. Bọn họ có cái chín quy tam lệnh. Trong đó một cái quy định chính là một người chỉ có thể có một cái phối ngẫu, Nga. Phải không? Lạp Mông biểu tình như là muốn khóc. Ta trước kia đem việc này báo cấp tộc trưởng quá. Lần trước ngài muốn gặp Mạc đại nhân. Ta cũng cùng ngài nói. Ngài đã quên sao? Hắn không quên. Chỉ là không để ý mà thôi. Lạp Mông cắn răng nói. Ta còn cùng ngài nói qua. Cửu nguyên tiểu tư tế cùng bọn họ thủ lĩnh tựa hồ chính là một đôi. Hắn nguyên lai cũng không biết. Nhưng vị kia cửu nguyên thủ lĩnh riêng đem chuyện này đã nói với vài nhân ngư chiến sĩ. Này trong đó liền có hắn, kia lại như thế nào? Bọn họ giống như yêu cầu phối ngẫu cần thiết lẫn nhau trung thành. Chỉ cần xác định quan hệ liền không thể lại cùng những người khác, Nga. Nhân loại sẽ làm ra loại này quy định. Nam nhân không chút nào che giấu mà toát ra kinh ngạc chi tình, đúng vậy, bao gồm bọn họ thủ lĩnh. Hẳn là, Lạp Mông kỳ thật cũng không biết cửu nguyên thủ lĩnh có thể hay không tuân thủ điểm. Này, trách không được kia tiểu tử chết sống không muốn. Nam nhân bĩu môi, hắn cũng là lần đầu tiên đụng tới sẽ cự tuyệt hắn nhân loại tư tế. Hắn thích nhân loại ấm áp mềm mại thân thể, vượt qua mặt khác bất luận cái gì trí tuệ chủng tộc. Trước kia những nhân loại này tư tế vì được đến hắn cùng nhân ngư tộc phù hộ. Sẽ chủ động đến bờ biển tới tìm hắn, dùng tế phẩm triệu hoán hắn, sau đó nằm ở trên bờ cát tùy ý hắn tận hứng. Những nhân loại này xem biểu tình cũng thích thật sự, nếu hắn coi trọng nào đó nhân loại tư tế. Chỉ cần biểu hiện ra như vậy điểm ý tứ, đối phương cũng sẽ lập tức vô cùng cao hứng mà phụng hiến ra bản thân thân thể. Có chút tư tế còn cảm thấy bị hắn coi trọng là một loại vinh hạnh. Khi đó bờ biển vài nhân loại bộ lạc lựa chọn tư tế. Đều sẽ chọn trong bộ lạc lớn lên tốt nhất người, nhân loại chưa bao giờ là đối phối ngẫu trung thành. Chủng tộc, bọn họ nếu có năng lực, có cơ hội, sẽ cùng bất đồng người. Trừ bỏ thỏa mãn dục vọng, chính là muốn tận khả năng nhiều mà lưu lại hậu đại, trong biển đồ ăn phong phú. Những cái đó có thể mang thai nữ tư tế mỗi người đều hận không thể hoài thượng hắn hài tử. Hảo sinh ra có thể tự do sinh hoạt ở trong nước tân chủng tộc. Bất quá cho tới bây giờ cũng không ai như nguyện, vì thế. Nghiêm Mặc cái kia tiểu tư tế thái độ hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Này cũng làm hắn đặc biệt muốn chiếm hữu cái kia vật nhỏ. Không vì tính dục, chỉ vì chinh phục. Bên này Lạp Mông nghe nói Nghiêm Mặc không muốn. Thật sự muốn khóc ra tới. Ngài đáp ứng quá ta. Nhất định sẽ không cưỡng bách cửu nguyên tư tế, ta không cưỡng bách hắn. Ta liền đậu hắn. hắn mới sẽ không thừa nhận hắn đậu đến một nửa liền thật sự nổi lên tính trí. Càng sẽ không thừa nhận hắn vẫn luôn ở vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Hơn nữa ở thật sự dùng tới cưỡng bách thủ đoạn sau còn cho người ta chạy. Nói như vậy ngài không có cưỡng bách Mặc đại nhân cùng ngài. Lạp Mông mừng như điên. Hắn mang Nghiêm Mặc tới gặp Đại Vu. Nếu Nghiêm Mặc chính mình đồng ý cùng Đại Vu phát sinh cái gì, đó chính là Nghiêm Mặc sự. Nhưng nếu Nghiêm Mặc không đồng ý, bọn họ Đại Vu sằng bậy. Kia Cửu Nguyên cùng nhân ngư tộc đánh lên tới. Bọn họ cũng không chiếm lý, cùng ngày Hắc cũng không nghe được Đại Vu triệu hoán. Hắn cho rằng Nghiêm Mặc khẳng định là đồng ý dùng thân thể cùng Đại Vu trao đổi cái gì. Này ở bọn họ xem ra cũng là thực bình thường sự tình. Chỉ cần không có cưỡng bách, hai tên nhân tộc hoặc nhậm hai cái chủng tộc xem vừa mắt. Lăn ở bên nhau làm một làm, làm ra hài tử cũng bình thường, Lạp Mông cấp. Là bởi vì nguyên chiến thái độ. Không có cái nào nam nhân, đặc biệt là cường đại nam nhân, có thể chịu đựng chính mình phối ngẫu cùng. Mặt khác hùng xứng, liền tính hắn phối ngẫu cam tâm tình nguyện cũng không thành, Lạp Mông trong lòng cảm thấy lấy thân. Thể cùng bọn họ Đại Vu làm trao đổi tiểu tư tế Nghiêm Mặc thật vĩ đại. Vì bộ lạc, vị này tiểu tư tế thật sự trả giá rất nhiều. Cũng bởi vậy, hắn không hy vọng Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tiểu tư tế chi gian sinh ra kẽ hở. Càng không muốn nhìn đến tiểu tư tế thương tâm khổ sở bộ dáng, đồng dạng. Hắn càng không muốn nhân ngư tộc cùng Cửu Nguyên bộ lạc chi gian bởi vì chuyện này trở mặt. Thậm chí đánh lên tới, Lạp Mông phi thường đau đầu, nhà bọn họ phi thường tùy tính làm bậy lại càng. Không biết sống bao lâu Đại Vu, nhưng tộc trưởng đều nói. Chỉ cần hắn không ngày nào đó nổi điên muốn đem sở hữu nhân ngư đều xử lý. Tùy tiện hắn làm cái gì đều được. Hắn lại nào dám cãi lời nhà mình Đại Vu mệnh lệnh. Chính yếu chính là, Đại Vu đã đáp ứng hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng bách tiểu tư tế. Ngu Vu đại nhân, Mặc đại nhân còn ở trên bờ cát sao? Hừ, cái này hừ là có ý tứ gì? Lạp Mông thẳng ngơ ngác mà nhìn bọn họ Đại Vu, Ngu Vu một cái đuôi đem hắn rút ra thật xa, Lạp Mông. Chịu đựng đau đớn Du trở về, lấy hết can đảm hỏi. Mặc đại nhân đâu? Các ngươi nói xong đi. Ta đây đưa hắn trở về. Không thấy. Cái gì? Ta nói hắn không thấy, người hảo hảo như thế nào sẽ không thấy? Lạp Mông muốn bắt cuồng. Hắn nhất định phải đem chuyện này bẩm báo tộc trưởng. Hắn nhất định phải làm tộc trưởng đem Ngu Vu đại nhân chào trở về. Không bao giờ thả hắn ra. Nguyên chiến ở bên hồ cũng nửa cuồng hóa. Này đó người đáng chết cá vô luận nói như thế nào cũng không chịu dẫn hắn đi Đại Vu đảo. Cũng không chịu đem Mặc mang về tới. Ta cuối cùng nói một lần. Mang ta đi Đại Vu đảo. Ta muốn lập tức nhìn thấy ta tư tế. Chúng ta đã phái chiến sĩ đi tìm Lạp Mông. Chiến thủ lĩnh. Thỉnh ngươi lại chờ. Nguyên chiến cự tuyệt lại chờ. Hắn trực tiếp sử dụng năng lực đem bên hồ 20 mấy danh nhân cá chiến sĩ toàn bộ bọc thành cục đá cầu. Chỉ cho bọn hắn để lại mấy cái cực tiểu lỗ thoát khí. Nhìn bọn họ. Hồ hồ ngươi phái người trở về đưa tin. Làm toàn bộ lạc làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Là. Bầu trời sấm sét ầm ầm. Kiệt. Một đạo tràn ngập đau thương cùng thù hận lệ kêu từ phương xa truyền đến, Cửu Phong. Nguyên chiến kéo ra giọng cao giống. Hắn sợ Cửu Phong nghe không thấy. Còn gỡ xuống kèn, lớn tiếng thổi lên, kiệt. Cửu Phong khổng lồ thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Đã có thể ở bay đến bên hồ trên không khi. Nó lại kiệt lực giống nhau từ trên bầu trời rớt xuống dưới, phanh. Hồ lãng tăng vọt, nguyên chiến vọt vào trong hồ nước. Hắn cho rằng Nghiêm Mặc nhất định cùng Cửu Phong ở bên nhau, đáy hồ. Cửu Phong ghé vào nước bùn chung. Quanh thân có nho nhỏ dòng khí làm nó cùng hồ nước cùng bùn ngăn cách. Nguyên chiến xốc lên Cửu Phong cánh, lay nó móng vuốt, khắp nơi tìm kiếm Nghiêm Mặc. Mặc đâu? Mặc ở nơi nào? Trong hồ nước cái gì đều thấy không rõ lắm. Đang sờ một lần lại một lần. Xác định Nghiêm Mặc xác thật không ở phụ cận, nguyên chiến đem Cửu Phong kéo lên bờ, vừa lên ngạn. Hắn liền ép hỏi Cửu Phong. Mặc ở nơi nào? Kiệt, Cửu Phong phát ra suy yếu tiếng kêu. Mau đi cứu Mặc Mặc. Hắn bị đại ngư bắt được. Nguyên Chiến sao có thể nghe hiểu Cửu Phong tiếng kêu? Càng không hiểu hắn càng nhanh. Cửu Phong đều biến thành như vậy, tuy rằng nó trên người không có rõ ràng miệng vết thương, nhưng nó kiệt lực bộ dáng, hiển nhiên vừa rồi trải qua một hồi đại chiến. Hơn nữa Cửu Phong vẫn là bị thua kia một phương, ngươi còn có thể phi sao? Cửu Phong, nghe thấy ta nói chuyện không có. Ngươi nếu là còn có thể phi, liền mang ta đi tìm Mặc. Cửu Phong nghe hiểu, nỗ lực chống thân thể. Cánh một phiến, bay lên giữa không trung, Nguyên Chiến khởi bước. Chạy, ra sức vừa dẫm mặt đất, nhảy lên giữa không trung bắt lấy Cửu Phong cổ chân. Cửu Phong thân thể trầm xuống, nhưng nó chính là lệ kêu một tiếng, lại lần nữa nhằm phía Đại Vu Đảo phương hướng. Hết chương.